Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương Thế nào là đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì cũng đã thành công dẫn đầu của đại hội vấn đạo và kiếm được rất là nhiều thẻ bài. Tuy nhiên hắn không định phân cho cái tên mang dũng vì ẩn giấu thực lực mà sợ không dám chiến kia, để cho tên kia cực kỳ tức giận. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Diệp Mặc tiến vào vấn đạo các thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trên thực tế thì ba vị thiên vương cũng đã nhìn ra một chút là khi tranh đoạt từ vòng 64 người để tiến vào vòng 32 người thì Mang Dũng hoàn toàn không xuất toàn lực ra. Diệp Mặc căn bản không thèm liếc nhìn sắc mặt tái xanh của Mang Dũng. Lúc này hắn cầm một tấm thẻ bài vấn đạo các màu vàng đi tới trước mặt của Hoàng Minh Thiên Vương rồi nói. Mạc Ảnh vô cùng khâm phục Hoàng Minh Tiên Vương đại nhân, cho nên tấm thẻ bài vấn đạo các vị tiên này xin được tặng cho ngài. Hoàng Minh Tiên Vương vốn đã mơ hồ đoán được Diệp Mặc muốn tặng cho mình một tấm thẻ bài vấn đạo các, nhưng tới khi chân chính nhận được thì cũng mừng rỡ không thôi, liền vội vàng ôm quyền nói: "Đa tạ Mạc Ảnh huynh đệ, tôi không cần cái danh ngạch vị tiên này đâu, cậu cho tôi một cái thẻ bài vấn đạo các đại tiên là được. Đứa con lớn của tôi sắp tấn cấp tiên vương, lần này cũng có mặt ở đây. Cho nên nếu có một tấm thẻ bài vấn đạo các thì hẳn là nó có thể nắm chắc cơ hội tấn cấp tiên vương." Hoàng Minh Tiên Vương thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với Diệp Mặc, khiến cho các vị tiên chung quanh có chút hâm mộ. Sớm biết Mặc Ảnh là loại người có ơn tất báo thế này thì bản thân cũng đứng ra lên tiếng bênh vực hắn rồi, nói mấy câu chẳng phải chuyện gì to tát. Vậy mà Hoàng Minh Tiên Vương cũng chỉ là đứng ra nói mấy câu đạo lý mà thôi, nên được đền đáp bằng một tấm thẻ bài vấn đạo các, vận may này cũng thật quá tốt. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp đưa cho Hoàng Minh Tiên Vương tấm thẻ bài vấn đạo các màu đỏ. Đang lúc Diệp Mặc muốn dùng một tấm thẻ bài vấn đạo các vị tiên cuối cùng để đổi lấy một danh ngạch tiên thiên, thì lại nghe được tiếng truyền âm của Hoàng Minh Tiên Vương. "Mạc Ảnh, thẻ bài vấn đạo các vị tiên cậu không cần phải đổi. Tôi nghe nói thẻ bài vấn đạo các vị tiên vẫn có thể đưa tiên thiên tấn vào vấn đạo các. Còn chỗ tốt ra sao thì tôi không biết, nhưng khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với thẻ bài vấn đạo các của tiên thiên. Đây cũng là tin tức mà tôi ngẫu nhiên có được. Từ xưa tới nay, chưa có tiên thiên nào sử dụng thẻ bài vấn đạo các vị tiên để mà tiến vào vấn đạo các cả. Cậu chính là người đầu tiên." Trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh, hắn lập tức hiểu ý của Hoàng Minh Tiên Vương. Nếu là thẻ bài vấn đạo các vị tiên thực sự khác biệt, vậy thì chỗ tốt mà hắn có thể chiếm được trong vấn đạo các chẳng phải sẽ càng nhiều thêm sao? Thấy Hoàng Minh Tiên Vương đã rời đi, Diệp Mặc cũng coi như chưa từng nghe thấy gì mà đi. Hách Dịch Tiên Vương của Nguyễn Nhạc Thiên luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lúc y thấy Diệp Mặc đi về phía Hoàng Minh Tiên Vương thì trong mắt y liền lộ ra vẻ thất vọng. Vốn y còn định chờ Diệp Mặc đi đổi thẻ bài vấn đạo các tiên thiên, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại trực tiếp đưa thẻ bài vấn đạo các vị tiên cho Hoàng Minh Tiên Vương. Còn đối với thẻ bài vấn đạo các đại tiên thì y hoàn toàn không cần tới. Lúc này thì từng cái thẻ bài vấn đạo các của các thiên vực đều đã được phân chia xong, mà đại kim môn của vấn đạo các đã xuất hiện rõ ràng. Một đạo kim sắc cao vài trượng xuất hiện trước mặt vấn đạo các. Những người sở hữu thẻ bài vấn đạo các có thể tiến vào. Theo tiếng nhắc nhở của một vị tiên vương thì 30 người sở hữu thẻ bài vấn đạo các liền xếp hàng theo thứ tự, rồi theo ánh sáng màu vàng óng soi rọi mà tiến về phía trước của đại kim môn vấn đạo các. Cả ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên không ngờ rằng lần này đều sẽ được tiến vào. Nhưng trước khi bọn họ tiến vào cũng đều giao phó lại cho đệ tử của Tông Phiêu Thiên, giao cho Hoàng Minh Tiên Vương chăm sóc một chút, đồng thời cũng lên tiếng chào hỏi hai vị tiên vương của Cực Giao Thiên, vì khi họ trở về Tông Phiêu Thiên phải đi qua Cực Giao Thiên. Khi đó thì có đệ tử nào của Tông Phiêu Thiên muốn ở lại Cực Diêu Thiên thì cũng cần phiền toái tới bọn họ. Diệp Mặc nắm chặt thẻ bài vấn đạo các của mình theo mọi người lên con đường màu vàng kim. Hắn cảm giác con đường màu vàng kim này giống như được làm bằng bông vậy. Khi bước lên thì thấy vô cùng mềm mại. Sau khi hắn bước hẳn lên con đường này, liền phát hiện chung quanh không còn bóng dáng một ai. Chỉ có một mình hắn, một mình mà thôi. Diệp Mặc tăng tốc lên, đợi sau khi hắn tiến vào trong vấn đạo đại môn, một cơn lốc xoáy cuộn đến, trong nháy mắt đã cuốn hắn không còn bóng dáng. Sau một hồi choáng váng thì Diệp Mặc cũng bỗng nhiên tỉnh lại, tiếng còi xe vang lên bên tai hắn, mấy nam nữ thiếu niên cực kỳ sành điệu đi ngang qua người, thậm chí còn nghi ngờ khi nhìn trang phục quái dị kỳ quái trên người hắn. Đây là Đại học Ninh Hải, Diệp Mặc vừa nhìn lập tức biết đây là nơi nào. Hắn vừa tiến vào vấn đạo các liền đến Đại học Ninh Hải. Chẳng lẽ những thứ này đều là thật, không phải là ảo tưởng hư không hay sao? Hơn 10 năm trôi qua, vật đổi sao rời, cổng trường Đại học Ninh Hải đã hoàn toàn thay đổi. Diệp Mặc thở dài, hắn nghe Khải Phong Tiên Vương nói qua, tầng thứ nhất của vấn đạo các là tâm ma đạo. Nhưng hắn tu luyện tam sinh quyết, còn có khổ trúc hun đúc, hoàn toàn không có tâm ma thì nói gì đến vấn đạo tâm ma làm gì. Ta không có tâm ma thì đâu cần vấn đạo tâm ma. Diệp Mặc căn bản cũng bỏ qua những nam thanh nữ tú bên cạnh mà trực tiếp nói lớn. Một lát sau hắn lại lần nữa cảm thấy một trận choáng váng, trong nháy mắt đã biến mất khỏi cổng đại học Ninh Hải. Xuất hiện trước mặt hắn là vô số tiên linh thảo, các loại nguyên liệu quý giá, thậm chí là các loại nguyên liệu chế phù và trận pháp. Màu giọng nói từ phía xa vang lên bên tai Diệp Mặc giống như lời dạy bảo của ân sư vậy. Thuật đạo giả, đan, khí, phù trận đều có bên cạnh anh. Con đường đan đạo xa xôi nhưng trăm vạn lần đừng quay lại. Các loại thủ pháp luyện đan, luyện khí đều dung hợp vào nhau trong hư không. Tầng này không ngờ lại khiến người ta cảm nhận được đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo, bàng môn tả đạo. Diệp Mặc không ngờ bàng môn tả đạo lại đến từ vấn đạo các. Cái gì mà ước tính tính nhẩm đều đến từ bàng đạo. Diệp Mặc thậm chí đang nghĩ Lục Chính Quần tìm cao thủ bàng đạo truy tầm tung tích quán, không biết là đã tìm được chưa. Nhưng những thứ này trong nháy mắt bị Diệp Mặc gác sang một bên. Mặc dù hắn không có hứng thú với phủ lục, nhưng đan đạo và khí đạo, cả trận đạo nữa lại hoàn toàn hấp dẫn hắn. Hắn điên cuồng tiếp thu những tri thức này, hoàn toàn quên mất thời gian, thậm chí quên đi việc mình đến vấn đạo các chủ yếu là vì vấn đạo thần thông, chứ không phải đến để học luyện đan luyện khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc đột nhiên bừng tỉnh, hắn không biết mình ở lại tầng này bao lâu, nhưng hắn cũng biết là mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Nếu như ở lại, hắn ở lại trong này mấy trăm, mấy ngàn năm là chuyện có thể. Đạo vô chi cảnh, cho dù là đan đạo cũng có thể khiến hắn bị vây vô số năm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hiểu một chút về đạo lý và phương hướng, hắn sẽ có cách của riêng mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến những âm thanh bên tai mình nữa, lần nữa cao giọng nói, Phật đạo tôi đã hiểu rồi, không cần phải hỏi, xin lên tầng thứ ba. Nhưng lần này lại không có chút phản ứng nào, bên tai vẫn vang lên các loại âm thanh của thuật đạo. Sắc mặt của Diệp Mặc đại biến, chẳng lẽ hắn lại phải nghiên cứu thuật đạo cả đời trong vấn đạo các hay sao? Nếu là như vậy thì những người tiến vào vấn đạo các khác chẳng phải chỉ có thể vấn đạo thuật trên tầng 2 cho đến khi già, hay là đạo bào màu vàng kim của hắn khác với những đạo bài khác. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện đạo bài màu kim của hắn khác với những đạo bài còn lại. Lúc trước khi mà Khải Phong Tiên Vương nói với hắn, chỉ là nói tâm ma vấn đạo và pháp thuật vấn đạo, chứ không nói gì đến thuật đạo cả. Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng đi học thuật đạo nữa. Một lúc lâu sau hắn lại nói, đan đạo, khí đạo, trận đạo của tôi cũng đã vào đạo môn rồi, xin lên tầng vấn đạo thứ ba. Sau khi Diệp Mặc nói xong, cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, sau đó hắn cảm nhận được một màn sáng chói mắt truyền tới, trong nháy mắt hắn lần nữa bị truyền tống đi. Sau khi Diệp Mặc rơi xuống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng các pháp thuật tung hoành, xung quanh vẫn là một khoảng hỗn độn. Diệp Mặc trong lòng vui sướng, hắn cuối cùng cũng hiểu đây là chuyện gì. Ở trong tầng thứ hai ít nhất phải có một môn đạo thuật nhập môn, sau khi hắn nói ra thì mới có thể lên tầng ba. Nếu không chỉ có thể đợi vấn đạo các cảm nhận chính xác thuật đạo của hắn cũng đã tinh thông hoàn toàn mới có thể chủ động đưa hắn lên tầng 3. Hoặc là vấn đạo các biết trình độ học vấn của hắn đã đến cực hạn, không còn cơ hội thăng tiến thêm nữa mới trực tiếp truyền tống ra ngoài vấn đạo các. Diệp Mặc tin rằng cũng chưa có người nào tài giỏi như vậy dám nói đạo thuật của mình hoàn toàn tinh thông. Đừng nói là hoàn toàn tinh thông, cho dù là hoàn toàn nhập môn cũng không phải một chuyện đơn giản, thậm chí là hắn cũng không làm được trong một khoảng thời gian ngắn. Pháp đạo giả, vạn pháp đều có, đâu chỉ tại công pháp, pháp thuật đạo thuật. Giọng nói trong hư vô lần nữa lại truyền đến, trong lòng Diệp Mặc vui sướng, hắn đúng là đang muốn dung hợp pháp thuật. Cái hắn muốn là thần thông, tham gia tầng 3 của vấn đạo các chính là vấn đạo pháp thuật. Nhưng bao nhiêu thời gian trôi qua, những gì Diệp Mặc nhìn thấy và nghe thấy đều là các loại công pháp và pháp thuật đơn giản giao hội, hắn hoàn toàn không lĩnh ngộ được chút thần thông nào. Còn những thứ đó cho dù bản thân hắn không ở trong này cũng có thể trong... thông qua tam sinh quyết để diễn sinh ra, lợi ích lớn nhất ở trong này chính là cho hắn một chút tiểu sử sơ lược về pháp thuật mà thôi, để hắn sau này có một cái phương hướng mà đi. Đối với những huyền tiên khác, tầng thứ ba có thể cả đời cũng không thể nào học thấu được, thậm chí là một trong tầng quý giá nhất trong 9 tầng, nhưng Diệp Mặc lại không có chút hứng thú nào, hắn lần nữa cao giọng nói. Đạo thuật của tôi cũng đã nhập môn, chỉ thiếu duy nhất thần thông, xin lĩnh ngộ thần thông đạo pháp. Một cái cầu thang ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, hắn lập tức liền biết tầng thứ tư không thông qua truyền tống mà thông qua cầu thang để lên. Diệp Mặc không chút do dự bước lên cầu thang màu vàng kim đó. Hắn vừa bước lên bậc thứ nhất liền có một giọng nói từ hư không hỏi, đạo là gì? Sau khi âm thanh này vang lên, Diệp Mặc liền cảm thấy có một lực đẩy cực mạnh. Đừng nói là hắn bước lên bậc thang thứ hai, cho dù là dừng ở tầng thứ nhất cũng có chút khó khăn. Diệp Mặc biết rõ đây là câu hỏi hắn phải trả lời, nếu không lập tức sẽ bị đẩy trở lại tầng 3. hắn lập tức đáp ngay. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cố tự nhiên vi đạo. Hắn cũng không biết đây là đáp án ở đâu, hắn chỉ biết là khi dùng tham sinh quyết suy diễn công pháp, dường như có một câu như vậy, cho nên hắn trực tiếp nhắc lại. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc trả lời xong thì lực cản trước mặt lập tức biến mất, hắn liền bước lên bậc thứ hai, đồng thời tai lại nghe thấy giọng nói từ hư không chuyển đến. Đạo là gì? Cùng một câu hỏi sau, Diệp Mặc nhíu mày lại nói. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề lưu hề, độc phi, à, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đãi, cả dĩ vi thiên địa, mẫu, ngô bất chi kỷ danh, tự chi viết đạo. Sau khi trả lời câu hỏi thứ hai xong, Diệp Mặc lại bước lên một bậc thang nữa, sau đó lần nữa nhận được câu hỏi tương tự. Đạo là gì? Nhất âm nhất dương, vị chi đạo. Đạo là gì? Nhân chi sở đạo, sử vạn vật bất chi kỳ sở do, vị chi đạo. Đạo là gì? Đạo là con chị mày. Mồ hôi lạnh của Diệp Mặc túa ra, hắn phát hiện mình bất luận nói ra bao nhiêu cũng chỉ tiến lên được một bậc. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả đời của hắn chỉ trả lời câu hỏi đạo là gì, chẳng lẽ đây chính là vấn đạo sao? Vấn đạo này hỏi cũng có chút quái dị, Diệp Mặc rất muốn nói bừa, mặc dù nói bừa thì cũng là một kiểu nói, nhưng hắn không biết một khi nói bừa có bị truyền tống ra ngoài và mất đi cơ hội vấn đạo hay không. Diệp Mặc dừng trên bậc thang thứ 8 suy nghĩ thật lâu rồi nói, tôi muốn đến vấn đạo là muốn biết nơi nào vấn đạo, hỏi đi hỏi lại thế này thì tôi cần gì phải vấn đạo, hỏi nữa thì tôi chính là đạo. Khi Diệp Mặc nói xong câu này, bỗng nhiên nguyên thần đập mạnh, hắn bỗng nhiên được khai sáng. Các loại đạo mắn trả lời đều là đạo của người khác, mỗi một người đều có đạo của riêng mình. Mình chính là đạo, chẳng lẽ không phải là đạo của mình sao? Vốn dĩ muốn biết nơi nào vấn đạo, bây giờ hiểu ra đạo chính là bản thân, vậy cần gì vấn đạo? Diệp Mặc cảm thấy bậc thang dưới chân bỗng nhiên biến mất, còn hắn thì đang ở một chỗ mới, ba chữ thần thông đạo đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc lập tức biết là mình đã lên được tới tầng 4, thần thông đạo các. Các loại pháp thuật dung hợp với các loại đạo thuật trong thức hải của mình đều đang nhảy lên, khiến hắn không thể kìm được mà đắm chìm vào đó. Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ thì đã đắm chìm vào trong đó rồi. Đắm chìm vào trong thần thông dung hợp, Diệp Mặc muốn vì Hắc Thạch Cân mà tìm một môn thần thông. Nhưng mà sau khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm giác này thì thứ đầu tiên xuất hiện trong thức hải quán, không ngờ lại là một ngón tay của Quan Phi Kiếm trước khi chết. Ngón tay đó giống như ngân hà đảo ngược, dãy núi bạo liệt, hấp thu sát cơ của trời đất rồi lần nữa phun ra trước mặt hắn. Thức hải của Diệp Mặc từng đợt quay cuồng giống như chân trời xa xôi, lại lần nữa giơ ra một ngón tay chỉ vào nguyên thần của hắn. Một giọng nói đáng sợ truyền đến từ hư không, hạo thiên đệ nhất chỉ, tịch diệt. Tịch diệt. Các giác quan thứ 6 của Diệp Mặc hoàn toàn bị tịch diệt này thu hút, toàn thân đang ở trong quy tắc thần thông dung hợp, không ngừng dung hợp, chuyển hóa và hấp thu. Thời gian trôi qua như nước, Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm vào trong một chỉ đó, không thể tự kiềm chế được. Một ngày, một tháng, một năm, hôm nay Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh lại, đồng thời đấm ra một quyền. Tầng thứ 4 của vấn đạo các trong nháy mắt liền bị một quyền này cuốn đi, giống như toàn bộ không gian đều bị một quyền này hút hết vậy, hình thành nên từng trận lốc xoáy, diệt thế với khí thế bàng bạc. Sau đó toàn bộ không gian đều biến mất, hư vô tiêu tan. Quyền lợi hại, Diệp Mặc nhìn mảng không gian chung quanh vẫn không ngừng kích động. Rồi là hồn nhiên nhìn nắm đấm của mình mà nói, sau đây chính là thần thông đầu tiên của mình, hư không. Diệp Mặc kìm nén sự kích động trong lòng lại, hư không chỉ là một quyền lại dung hợp với tịch diệt chỉ cùng với các nhân tố không gian, thậm chí là có chút thần thức tấn công ở trong đó. Diệp Mặc chắc chắn rằng nếu như là lúc trước hắn lĩnh ngộ được hư không thì quyền này hoàn toàn có thể chặn lại tịch diệt chỉ của Quan Phi Kiếm, thậm chí có thể áp chế ngược lại gã. Diệp Mặc không có tiếp tục nghiên cứu quyển thứ hai nữa. Hắn có thể lĩnh ngộ được một quyền này đã là quá may mắn. Hắn không hy vọng mình có thể tiếp tục lĩnh ngộ được quyền thần thông thứ hai. Lúc này Diệp Mặc lại lấy ra Hắc Thạch Cân của mình. Đối với hắn mà nói, hư không chỉ là một chiêu thức tuyệt sát, nhưng quả cân này mới là thủ đoạn chủ yếu của hắn khi du hành giang hồ. Diệp Mặc không có nhắm mắt trầm tư giống như mấy lần lĩnh ngộ hư không quyển trước đó, hơn nữa còn ném Hắc Thạch Cân ra một cách điên cuồng, liên tục công kích về bốn phía không gian. Không gian đều bị Hắc Thạch Cân đánh vào, khắp nơi đều là thần thức tiên nguyên tung hoành, thậm chí ngay cả quy tắc thần thông lúc này cũng bị Hắc Thạch Cân phá hư, trở nên hơi mất trật tự. Diệp Mặc thì không nhắm mắt trầm tư giống như lần lĩnh ngộ hư không quyển trước đó nữa. Hơn nữa hắn còn ném Hắc Thạch Cân ra một cách điên cuồng, liên tục công kích về bốn phía không gian chung quanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị Hắc Thạch Cân đánh vào, khắp nơi đều là thần thức tiên nguyên tung hoành, thậm chí ngay cả thần thông quy tắc nơi này cũng bị Hắc Thạch Cân phá hư, trở nên mất trật tự. May mắn là ở đây không có tiên yêu thú hay người nào khác cả, nếu không chắc chắn là phải tự nhận mình xui xẻo gặp phải tai ương. Khi tiên nguyên của Diệp Mặc gần như cạn kiệt, thậm chí cả thần thức cũng giảm đi chín thành, thì Hắc Thạch Cân của hắn mới trùng xuống. Nhưng bỗng nhiên Hắc Thạch Cân lại không chút dấu hiệu nào biến mất, rồi xuất hiện ở ngoài mấy ngàn mét, đồng thời đập xuống, trước sau đều không hề nhìn ra một chút khoảng cách thời gian nào. Diệp Mặc lập tức ngưng lại, ngơ ngác nhìn Hắc Thạch Cân của mình. Hắn không ngờ lại lĩnh ngộ được một loại thần thông mới, Vấn Sát. Hơn nữa thần thông này còn có quan hệ với không gian pháp tắc. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được, so với thần thông thì pháp tắc nó còn quan trọng hơn. Đã có pháp tắc thì sẽ có thần thông. Sau này khi ném Hắc Thạch Cân ra không hề có chút dấu hiệu nào thì nó đã xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương. Liệu có mấy người có thể phòng bị được? Trừ phi đối thủ phải có pháp bảo phòng ngự cực mạnh, nếu không thực sự sẽ là Thuấn Sát rồi. Diệp Mặc thở ra một hơi, chiêu này sau gọi là Thái Sơn áp đỉnh đi, thì là nó tiêu hao một lượng thần thức quá lớn, nên tốt nhất là giữ lại làm chiêu bảo mệnh thôi. Thu hồi lại Hắc Thạch Cân, Diệp Mặc cũng không tiếp tục nghiên cứu công pháp thần thông nữa. Lúc này hắn đang nghĩ nếu bản thân có thể giống như chiêu Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp dùng không gian pháp tắc chạy trốn, chớp mắt đã là cả vạn dặm, vậy thì còn ai có thể bắt lại hắn nữa? Diệp Mặc không biết Thuấn Di, lại càng không biết Na Di, nhưng hắn từng nghe nói qua, Na Di là thủ đoạn của đại thần thông, có thể trực tiếp đi từ tinh cầu này tới tinh cầu khác, thậm chí từ thiên vực này tới thiên vực khác. Diệp Mặc cũng hiểu với tu vi hiện tại muốn Na Di căn bản là không có khả năng, cho dù có được đại thần thông nào tận tay chỉ dạy cho hắn thì hắn cũng không thể lĩnh giáo được, nhưng hắn có thể tự mình nghiên cứu về Thuấn Di, biết đâu có thể nghiên cứu ra được thần thông Thuấn Di thực sự. 3 tháng sau, Diệp Mặc hoàn toàn buông tha cho mộng tưởng Thuấn Di của mình, hắn không có cách nào để lĩnh hội được thần thông Thuấn Di cả, dường như là vẫn còn thiếu một cái gì đó. Nhưng hắn cũng không yêu cầu được tiến vào tầng 5 vấn đạo các, vì hắn còn cần phải dung hợp pháp thuật ngũ hành ở tầng 4, còn có cả huyễn vân đao pháp nữa. Hắn đã đắc tội với quá nhiều người, ngoài trừ cách đề thăng tu vi của mình thì tìm một phương thức có thể chạy trốn đối với hắn là điều cực kỳ quan trọng. Lại 2 tháng nữa trôi qua, ngũ hành độn pháp của hắn đã đại thành. 4 tháng sau, huyễn vân đao pháp đệ cửu đao thải hồng xuất thế, huyễn vân đao pháp cũng đại thành. Dựa theo cách nghĩ của Diệp Mặc thì hắn không muốn diễn sinh hoàn thiện ra đệ cửu đao của huyễn vân đao pháp, vì huyễn vân đao pháp có thể tung hoành ở tu chân giới, nhưng ở tiên giới này thì nó chỉ giống như gân gà mà thôi. Chỉ là khi hắn dung hợp huyễn vân đao pháp với thần thông thì hắn mới phát hiện ra là khi huyễn vân đao pháp còn chưa đại thành thì không cách nào để dung hợp với thần thông cả, cho nên hắn đành phải hoàn thiện huyễn vân đao pháp của mình, diễn sinh ra đệ cửu đao là thải hồng. Thải hồng là chiêu thức duy nhất trong huyễn vân đao pháp không dùng tên của huyễn vân đao pháp để mệnh danh cho chiêu thức, cũng là một chiêu duy nhất có xen kẽ giữa pháp thuật và thần thông. Khi Diệp Mặc hoàn thiện thải hồng thì không đợi hắn nói gì đã có một cầu thang màu vàng kim xuất hiện ở tầng 4. Diệp Mặc biết đây chính là lối đi thông lên vấn đầu các tầng 5. Hiện tại hắn sợ nhất là gặp cái thứ này, vì đợi lát nữa đi lên sẽ lại là vô số vấn đề giống nhau cứ nói mãi không dứt. Tuy Diệp Mặc ghét thứ này nhưng cũng không thể không bước lên được. Hắn là thần thông vấn đạo các đã đủ lâu, nếu như còn tiếp tục nữa thì cũng không có ý nghĩa. Nhưng khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc là lần này hắn đi lên lại không có bất kỳ ngăn trở gì, dễ dàng tiến lên tầng 5 của vấn đạo các. Pháp tắc đạo. Khi Diệp Mặc trông thấy đạo pháp tắc này thì trong lòng liền đại hỉ, hắn thật không ngờ là trong vấn đạo các còn có cả pháp tắc nữa. Tác dụng của pháp tắc thì lúc này Diệp Mặc đã hiểu khá rõ, vì khi hắn đánh nhau với Quan Phi Kiếm chính là nhờ vào một tia lĩnh ngộ pháp tắc để cứu mạng và thành công giết chết được Quan Phi Kiếm. Nhưng pháp tắc mán lĩnh ngộ được chỉ có một tia nhỏ bé đáng thương như vậy mà thôi, đã đủ đến giết chết Quan Phi Kiếm rồi. Như vậy đủ để thấy pháp tắc chi lực ở tiên giới này nó trọng yếu cỡ nào. Diệp Mặc nhắm mắt lại cảm thụ khí tức hỗn độn ở nơi này. Đúng vậy, đúng là khí tức hỗn độn. Cái này có chút giống với thế giới trăng vàng của hắn. Đáng tiếc thế giới trăng vàng của hắn còn chưa hoàn thiện, không cách nào cảm nhận được pháp tắc chi lực. Mà ở đây một không gian hỗn độn hoàn thiện, hắn có thể cảm nhận rõ các loại khí tức của pháp tắc lượn lở xung quanh. Kim hệ pháp tắc, mộc hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc, thổ hệ pháp tắc, phong hệ pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, giới vực pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Vô số tin tức các loại pháp tắc vọt tới, Diệp Mặc lập tức nhớ kỹ từng đạo tin tức này, sau đó bắt đầu tìm hiểu. 3 tháng, nửa năm, thậm chí 1 năm trôi qua, Diệp Mặc chậm rãi tỉnh lại. Hắn phát hiện, thứ mình có thể tinh thông vẫn chỉ là một chút không gian pháp tắc đáng thương của ngày trước mà thôi. Mà những pháp tắc còn lại thì ngoại trừ việc nhớ kỹ được một chút hình thức tin tức bên ngoài ra, hắn hoàn toàn không có cách nào lĩnh ngộ dù chỉ là một tia. Đây là sao? Chẳng lẽ là không gian pháp tắc đạo này còn không bằng cái đại điện ngày trước mà mình ở sao? Diệp Mặc nhíu mày, hoàn toàn không thể hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong thời gian vừa qua hắn đã thử tự mình lĩnh ngộ qua các loại pháp tắc, cũng thử cố gắng lý giải sâu sắc thêm về không gian pháp tắc của mình, nhưng trên thực tế thu hoạch quán vẫn là con số không, không có một chút tiến bộ nào cả. Diệp Mặc không tiếp tục thử lĩnh ngộ pháp tắc nữa vì hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Bản thân hắn có thể ngộ ra một tia không gian pháp tắc là do cơ duyên tuyệt đại, chủ yếu hơn có lẽ là do Nghiêm Cửu Thiên đã từng thi triển qua loại không gian pháp tắc này trước mặt hắn, nên hắn mới có thể nắm bắt được dao động lực lượng của không gian pháp tắc cùng với dao động lực lượng tiên nguyên. Hiện tại không có bất kỳ người nào ở trước mặt hắn thi triển bất kỳ một loại pháp tắc nào, hơn nữa tu vi của hắn quá hạn, chỉ dừng lại ở mức huyền tiên mà thôi. Cho nên nếu muốn tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc thì đơn giản là một loại chuyện hoang đường, viển vông. Nếu lúc trước Nghiêm Kiểu Thiên là đại tiên hoặc vị tiên, thì có thi triển không gian pháp tắc trước mặt hắn, hắn cũng không nhất định lĩnh ngộ được. Vừa hay lúc đó Nghiêm Kiểu Thiên cũng là một huyền tiên, điều này mới khiến cho hắn có cơ duyên xảo hợp mà nắm bắt được một tia không gian pháp tắc. Sau khi hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc thẳng thắn không có lĩnh ngộ pháp tắc nữa. Hắn biết rằng dù sao mình đã có chút thu hoạch rồi, ít nhất trong đầu của hắn đã có đủ thông tin của các loại pháp tắc. Nếu một ngày nào đó hắn có thể lĩnh ngộ được thì không chừng sẽ là chuyện thuận nước thành sông. Diệp Mặc bắt đầu nghiên cứu tiếp về thuấn di. Đối với hắn thì thuấn di lúc này vẫn là điều quan trọng nhất. Đây chính là một loại bản lĩnh chạy trốn cấp cao, và nó cũng là lợi khí tuyệt sát trong khi chiến đấu. Hơn nữa nếu như hắn lĩnh ngộ được thuấn di thì đối với ánh mắt của Hắc Dịch Tiên Vương thể hiện ra trước khi hắn vào vấn đạo các thì chỉ có lợi chứ không có hại đối với hắn. Tại tầng 4 thần thông đạo các hắn còn chưa hoàn thành được thuấn di, nhưng hiện giờ ở đây là pháp tắc đạo các cho nên hắn muốn thử lại một lần nữa. Pháp tắc đạo này thuộc về hỗn độn đạo, các loại nguyên tố khí tức đều có, đối với việc lĩnh ngộ công pháp thuấn di có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Lần này đã không để cho Diệp Mặc thất vọng nữa, nửa năm sau hắn dưới sự trợ giúp của một tia lĩnh ngộ không gian pháp tắc kia đã lĩnh ngộ được một tia thần thông thuấn di nhập môn. Lần thứ nhất tiến có thể thuấn di khoảng cách 100 dặm, mặc dù không phải là lớn, nhưng theo tu vi quán để thăng thì khoảng cách thuấn di quán sẽ được tăng lên. Khuyết điểm duy nhất chính là lượng tiên nguyên và thần thức tiêu hao không nhỏ, nhưng tiên nguyên và thần thức của Diệp Mặc thì cao hơn nhiều so với những tương riêng tiên nhân cùng đẳng cấp, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Khi Diệp Mặc lần nữa thuấn di đi thì trong lòng liền kích động hẳn lên, có trách vì sao ai cũng muốn tiến vào vấn đạo các, căn bản vì ở đây là thiên đường của tu luyện. Nếu như có thể để hắn ngây ngốc ở đây tu luyện mỗi tầng vài trăm năm thì thành tựu quán sẽ cao đến cỡ nào. Trước khi vào vấn đạo các thì Diệp Mặc đã hỏi qua việc ở trong vấn đạo các thời gian bao lâu là do lĩnh ngộ của mỗi người, không phải là muốn ở lại bao lâu thì ở. Có người chỉ vài năm thì đã đi ra, cũng có ít người có thể ở lại vài chục thậm chí hơn 100 năm. Nhưng nghe nói giới hạn của vấn đạo các là con số 100, thực sự rất ít người có thể ở lại đủ 100 năm. Lại lần nữa cầu thang màu vàng kim biến mất tại tầng 5, cho dù Diệp Mặc biết rõ nếu hắn tiếp tục lưu lại ở pháp tắc đạo các này thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà thời gian của hắn có hạn, hắn không thể nào nán lại ở đây để tu luyện được, cho nên hiện tại chỉ có thể cất cao giọng nói. Ta đã nắm giữ được một tia không gian pháp tắc, thỉnh cầu được lên vấn đạo các tầng 6. Một vệt ánh sáng liền xoắn tới, Diệp Mặc trực tiếp xuất hiện ở vấn đạo các tầng 6. Trong lòng hắn còn đang cảm thán vì may mắn nắm được một tia không gian pháp tắc từ trước, nếu không thì đừng bao giờ mong đi lên được tầng 6. Diệp Mặc dương mắt liền nhìn lên ba chữ to luân hồi đạo, cũng cảm giác được một trận váng đầu. Lúc này ở trước mặt Diệp Mặc lập tức xuất hiện vô số hình ảnh, từ thương nhân tới binh sĩ, tướng quân, hoàng đế, phu xe, nông dân, chăn ngựa, đĩ đực. Vô số gương mặt tương tự, vô số loại luân hồi nhân sinh chớp động trước mắt Diệp Mặc. Lúc này hắn giống như đang nhìn thấy nguyên cả một đám người anh em song sinh của hắn. Hắn thấy mình sinh ra ở Yến Kinh, thấy mình bị người khác ám hại, thấy mình ở Đại học Ninh Hải, sau đó một vòng luân hồi lại trở lại trọng sinh đến thân thể này. Hóa ra cái tên Diệp Mặc kia cũng chỉ là một lần luân hồi của ta mà thôi, thực tế vẫn là ta, chỉ là một vòng luân hồi trở lại của mình bị chênh lệch thời gian pháp tắc. Có trách vì sao sau khi sống lại thiếu đi hơn 20 năm, hóa ra là Diệp Mặc ở Ninh Hải cùng với Diệp Mặc ở Đông Huyền Châu là một vòng luân hồi xoay chuyển vượt qua pháp tắc thời gian, mà cái thời gian chênh lệch này chính là hơn 20 năm. Bỗng nhiên một hình ảnh nữa xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, ở đây là một khuôn hoa viên rộng lớn xinh đẹp, một vị phu nhân tóc tai rối bù đang lôi kéo một thiếu niên khóc lóc quỳ gối trước một người đàn ông trung niên đầu đội vương miện, mà bên cạnh vị trung niên kia còn có hơn 10 thiếu niên và 10 cô bé cực đẹp. Vị phu nhân kia một bên khóc lóc nỉ non, muốn lao lên ôm chân của trung niên đế vương kia. Trung niên đế vương kia liền cau mày hừ lạnh một tiếng rồi nói, cứ rác rưởi như vậy, giữ lại có ích lợi gì, ném đi cho rồi. Táp đế đại nhân, van cầu người giữ lại ấu nhi. Vị phu nhân kia còn chưa nói hết lời thì trung niên đế vương đã một cước đạp ngã bà xuống dưới, khiến bà và thiếu niên kia lập tức ngã lăn xuống thềm đá. Tìm một tu chân giới thiếu thốn linh khí mà vứt nó xuống, nó có thể sống sót hay không thì phải xem vận khí của nó. Sau khi vị trung niên đế vương kia nói xong câu này liền xoay người rời đi. Táp đế, vị phu nhân kia liền phát ra một tiếng kêu than giống như chim đỗ quyên vậy, nhưng vị trung niên đế vương kia giống như không hề nghe thấy, cứ thản nhiên bước đi. Lúc này lập tức có hai tên cao to tiến về phía thiếu niên kia, sau đó mang thiếu niên rời đi, chỉ để lại vị phu nhân vẫn khóc lóc với cõi lòng rỉ máu. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh lại phát hiện bản thân đã lệ rơi đầy mặt, trước mặt ngoại trừ ba chữ luân hồi đạo to tướng thì không còn gì nữa. Thiếu niên kia đã từng là một kiếp luân hồi quán sau, cái tu chân giới thiếu thốn linh khí kia phải chăng là Đông Huyền Châu? Vậy còn vị đế vương trung niên gọi là Táp đế kia là ai? Tại sao lại phải vứt bỏ mình? Vị phu nhân kia lại là ai? Tại sao lại phải bảo vệ mình như vậy? Cái hoa viên xinh đẹp kia là nơi nào? Suốt một ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện bản thân vẫn chưa hề có một cử động nào từ khi tiến vào luân hồi đạo các này. Diệp Mặc bước lên trước một bước, trong lòng dường như có chút sáng tỏ. Hắn mơ hồ cảm giác thiếu niên kia chính là một kiếp luân hồi của hắn. Vị phu nhân đang ôm hắn khóc thút thít kia hình như chính là người thân thiết nhất của hắn. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm, trước luân hồi hắn bị ném bỏ, sau khi luân hồi hắn vẫn bị vứt bỏ. Khi hắn từ một kiếp luân hồi trọng sinh đến một kiếp luân hồi khác, sau khi hắn dùng bát hệ tạp linh căn bắt đầu tu chân, hắn vẫn là đối tượng bị vứt bỏ, tiền đạo cũng đang vứt bỏ hắn, mỗi một lần lôi kiếp tựa như đang ngầm hãm hại hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết vậy. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng, nếu như hắn không biết trận pháp, không có tam sinh quyết, nếu như không ngẫu nhiên luyện thể thành công, nếu như không có những điều này, hắn lại bị vứt bỏ một lần nữa rồi, lôi kiếp kia sớm đã khiến hắn hóa thành tro bụi. Nhưng lúc này đây, hắn dùng vận may và nghị lực cực lớn để nắm giữ vận mệnh của mình. Ít nhất cho đến bây giờ, thiên đạo lôi kiếp vẫn không biết làm thế nào với hắn. Nhìn vào ba chữ luân hồi đạo của tầng 6 vấn đạo các, một lúc sau, Diệp Mặc giơ lên một tay chậm rãi nói. Từ nay về sau, không ai dám khiến ta phải vào luân hồi nữa. Từ nay về sau, Diệp Mặc ta cùng tồn tại với đất trời, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Nói xong, bàn tay hạ xuống mang theo một vệt sáng màu vàng bổ ra. Tầng thứ 6 của vấn đạo các mơ hồ vang lên tiếng vọng hư ảo, cùng tồn tại với trời đất, vĩnh viễn không luân hồi. Thanh âm liên miên không dứt vang vọng trong luân hồi đạo của vấn đạo các. Từ nay về sau, vận mệnh của hắn phải nắm chắc trong tay. Không người nào có thể vứt bỏ hắn, không ai có tư cách đó. Hắn có thế giới trăng vàng, có tam sinh quyết, có khổ trúc. Hắn không tin là không thể khiến mình vĩnh viễn tồn tại được. Sau khi Diệp Mặc phát ra lời thề của mình, tiên nguyên trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển như hàng hà dậy sóng. Diệp Mặc chỉ đứng sửng sững bất động, tiên nguyên của hắn không cần tu luyện tự động tăng lên, từ huyền tiên hậu kỳ tiến đến huyền tiên đỉnh phong, rồi huyền tiên viên mãn. Thức hải của hắn càng lúc càng giống như thực thể, ngưng kết kéo dài, dường như đang thay hắn để thị uy. Từng luồng tiên nguyên màu vàng lượn lở quanh thân Diệp Mặc, dường như đang tôi luyện thân thể cho hắn. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng trôi qua. Diệp Mặc lại đánh ra một quyền, trong hư không run rẩy từng trận, dường như ngay cả toàn bộ tầng 6 của vấn đạo các cũng lung lay. Diệp Mặc biết hắn nên lên trên tầng 7 rồi. Từ nay về sau ta không vào luân hồi, không cần vấn đạo luân hồi, thỉnh cầu lên vấn đạo tầng thứ 7. Diệp Mặc lớn tiếng nói tầng thứ 6 trống không của vấn đạo các. Không vào luân hồi, không mượn luân hồi đạo, xin mời ra khỏi luân hồi đạo. Trong hư không âm thanh quang quang chuyển đến, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra. Không vào luân hồi, không mượn luân hồi đạo, xin mời ra khỏi luân hồi đạo. Ý này là muốn khiến hắn rời khỏi vấn đạo các. Diệp Mặc khẳng định bên ngoài có tai mắt của Hách Dịch Tiên Vương. Một khi hắn rời khỏi vấn đạo các thì đâu còn mạng mà sống. Khi một hồi choáng váng chuyển tới thì trong lòng hắn đã cả kinh, vội vàng nhổ sợi tóc mà Huân Nhân Tiên Tử dùng làm ký hiệu ra ném đi, đồng thời thoáng cái liền toàn hình. Vốn hắn còn định lợi dụng cọc tóc này để dẫn dụ Huân Nhân Tiên Tử giáo huấn cô ta một trận. Nhưng bây giờ cũng sắp bị tống ra ngoài rồi thì hắn nào dám còn giữ lại thứ gây họa này. Đồng thời hắn cũng triệt để hiểu rõ đạo của vấn đạo các là có ý nghĩa gì. Vấn đạo cũng là muốn mượn đạo. Đạo này có hai thứ nghĩa. Thứ nhất là anh một trong số các tầng đó nhất định phải hiểu rõ một chút đạo nghĩa của tầng này. Ví dụ như tại pháp tắc đạo, anh phải hiểu rõ một chút không gian pháp tắc hoặc là loại pháp tắc khác thì mới có thể lên tầng tiếp theo. Khi anh hiểu rõ một chút đạo mà đạo của tầng này lại có hàm nghĩa khác, đó chính là con đường đạo chân chính. Anh có thể nhờ vào con đường này tiến vào nơi vấn đạo kế tiếp. Đạo có thể cho anh tiến lên tầng trên, chính là truyền tống hoặc bậc thang ánh sáng. Mà tại luân hồi đạo của tầng 6 vấn đạo các, hắn lại nói không vào luân hồi, hiển nhiên không cách nào mượn nhờ con đường luân hồi để tiến vào tầng 7. Dù hắn hiểu rõ luân hồi của mình thì như vậy cũng không được. Nếu như hắn còn muốn tiến vào tầng 7 của vấn đạo các thì chỉ có thể để lần sau đến, hoặc là lần sau hắn sẽ đích thân xuất hiện tại tầng thứ 7. Không thể mượn luân hồi đạo để tiến vào tầng 7 thì đó hiển nhiên bị tống ra khỏi vấn đạo các, xuất hiện trên quảng trường vấn đạo. Đây mới là nguyên do khiến Diệp Mặc kinh hãi. Một khi hắn bị lộ ở quảng trường vấn đạo thì cho dù hắn đi cũng không cách nào chạy thoát khỏi sự truy sát của Hắc Dịch Tiên Vương. Sau khi Diệp Mặc cảm giác mình rơi vào quảng trường vấn đạo, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ gì, lập tức liên tiếp thực hiện mấy cái thuấn di. Năm động tác thuấn di xảy ra chỉ trong một hơi thở. Sau năm cái thuấn di này, Diệp Mặc đã ẩn nấp, không có bất kỳ động tác thừa nào. Khi hắn vừa ra khỏi vấn đạo các, khẳng định là sẽ có xung động không gian và tiên nguyên chuyển ra. Tuy hắn có công pháp ẩn nấp, nhưng Diệp Mặc không dám khẳng định cái loại xung động này có bị người khác phát giác hay không. Từ khi vấn đạo bây giờ đã mấy năm trôi qua, quảng trường vấn đạo vẫn có người chưa tản đi, vẫn còn cảm nhận được một chút đạo vận tràn ra. Bổng huynh, vừa rồi huynh có cảm giác ở giữa quảng trường vấn đạo có chút dao động không gian hay không? Ở một chỗ bên rìa quảng trường vấn đạo, một gã đại la tiên nghi hoặc hỏi một đại la tiên bên cạnh. Đại la tiên được gọi là bồng huynh kia nhíu mày gật đầu. Phương dị huynh, tôi cũng cảm nhận thấy chút dao động nên mới tỉ mỉ rà soát một lượt, nhưng thần thức quét qua lại chẳng thấy gì. Hai người nhìn nhau đều lộ vẻ thận trọng, gần như cùng lúc nói ra, đi xem thử. Diệp Mặc đã rời khỏi quảng trường vấn đạo, cảm thấy chung quanh không có thần thức quét vào nhưng không dám dừng lại, tiếp tục thuấn di. Lúc này hắn chẳng qua chỉ cách vấn đạo các có vài trăm dặm mà thôi. Hắn không dám quang minh chính đại sử dụng độn thuật, càng không dám phóng ra thanh nguyệt của mình. Bất kể độn thuật hay pháp bảo phi hành thì xung động không gian cũng quá lớn, đều có thể bị người ta tra xét. Chỉ có thuấn di mới là thứ gây dao động không gian thấp nhất, trừ phi thần thức của người đó vừa đúng ngay vào phương vị mà hắn thuấn di, hoặc là biết hắn đang thuấn di nên lúc nào cũng chú ý tới dao động không gian chung quanh, bằng không thì không thể tìm thấy hắn được. Hai đại la tiên còn ở trên quảng trường vấn đạo kiểm tra một chút dao động không gian kia thì Diệp Mặc đã bắt đầu thi triển độn thuật. Sau mười mấy lần thuấn di, Diệp Mặc thực sự là sức cường lực kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn khẳng định không cần mấy đại la tiên kia ra tay, một tên hư tiên cũng có thể giết hắn. Cho nên khi cách được quảng trường vấn đạo gần 2.000 dặm thì hắn chuẩn bị thi triển độn thuật. Diệp Mặc còn dự định sau khi thi triển độn thuật chạy ra khỏi Nặc Y Tiên Thành, lập tức đạp thanh nguyệt đi càng xa càng tốt. Nhưng hắn còn chưa thi triển độn thuật thì một loại cảm giác nguy ngập đáng sợ chuyển đến. Trong nháy mắt, Diệp Mặc liền tung ra quyết định, hắn trực tiếp ẩn giấu tu vi của mình ở dưới lốt một kim tiên trung kỳ, sau đó đi vào trong một thương lâu gần đó. Ở tại Nặc Y Tiên Thành, hắn vẫn không dám tiến vào thế giới trang vàng. Tu vi hiện tại của hắn quá thấp, thế giới trang vàng là biện pháp cuối cùng của hắn, tuyệt đối không thể bị bại lộ ở một nơi mà có tiên vương tung hoành thế này được. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa tiến vào thương lâu liền cảm giác được một tia thần thức mạnh mẽ trực tiếp quét tới nơi mà hắn vừa ẩn thân. Diệp Mặc trong lòng âm thầm lo lắng, tuy bây giờ hắn đang ở trong thương lầu, nhưng thứ nhất là hắn không có mặt nạ để che đi khuôn mặt, thứ hai hắn cũng không có công pháp để thay đổi dung mạo. Mấy năm trước trên quảng trường vấn đạo hắn đột nhiên xuất hiện, tin là phần lớn mọi người Nặc Y Tiên Thành đều đã biết. Bây giờ đang ở Nặc Y Tiên Thành, chỉ cần hắn vừa lộ mặt thì toàn thế giới đều biết cả. Diệp Mặc nghĩ không sai, vừa rồi luồng thần thức kia chính là của hai đại la tiên quét tới. Tuy thần thức của bọn họ không có cách nào quét vào thương lâu, nhưng có thể trông thấy một số đường phố của Nặc Y Tiên Thành. Bổng huynh, đại la tiên tên là Phương Dị còn chưa nói đã bị bổng huynh kia cắt ngang. Phương Dị huynh, từ khi vấn đạo các mở cửa tới giờ thời gian mới có mấy năm mà thôi. Đúng rồi, còn chưa hai tháng nữa là chúng ta phải thay phiên trực rồi. Chúng ta nhất định phải trông coi cho tốt quảng trường vấn đạo, phòng ngừa phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Phương Dị kia lập tức hiểu ý của bồng huynh, cười ha hả rồi gật đầu. Nói không sai, chúng ta nhất định phải trông coi quảng trường vấn đạo cho thật tốt. Xung động tiên nguyên vừa nãy hai người đã phát giác được ra, phỏng đoán là có người từ vấn đạo các ra ngoài. Nhưng một khi bọn họ không tìm thấy người này, thì Hắc Dịch Tiên Vương trách tội xuống lại không dễ lo liệu. Trên thực tế bọn họ ngoài trừ cảm giác thấy có chút thần thức dao động ra, thì thực sự là không có chút manh mối gì, cho nên chỉ làm bằng bộ dáng như là cái gì cũng không biết. Dù sao thì hai tháng sau cũng sẽ giao cho người khác giám sát rồi. Hơn nữa mục đích hai người tới nơi này chủ yếu để giám thị Diệp Mặc. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ tầm thường. Một huyền tiên trung kỳ nho nhỏ tuyệt đối không có khả năng ra khỏi vấn đạo các mà không bị hai người phát hiện. Vừa rồi cho dù là có người rời khỏi vấn đạo các thì cũng không thể nào là gã huyền tiên mà bọn họ phải giám thị kia. Hai người ôm thái độ là nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, có ý định tiếp tục truy xét Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc lại không biết lúc này hắn đang núp ở tầng dưới chót của thương lầu xem một vài món tiên khí hạ phẩm. Giá cả đan dược ở đây tăng quá nhanh, hay là chúng ta đến Phượng Uy Tiên Thành đi, nghe nói ở đó có không ít đan dược bán với giá rẻ, hơn nữa cả luyện khí giá cũng không cao. Hai gã huyền tiên sau khi dạo một vòng ở tầng dưới chót của thương lâu, cảm giác đồ ở đây hình như quá mắc. Diệp Mặc sau khi nghe thế trong lòng khẽ động, hắn có thể dùng truyền tống trận để rời đi. Thấy hai người còn đang thương lượng, Diệp Mặc lại rời khỏi thương lầu trước, hắn nhanh chóng chạy tới truyền tống trận. Hắn có một loại cảm giác nguy cấp cực độ, giống như là hắn ở lại Lạc Y Tiên Thành, chỉ thêm một giây đồng hồ thôi là sẽ thêm một phần nguy hiểm. Phải đi thì đi cho sớm, không thể đi ra từ cổng thành thì đi từ truyền tống trận vậy. Truyền tống trận của Nguyễn Nhạc Thiên tại Lạc Y Tiên Thành rất nhiều, nhưng chỉ cần không phải vận chuyển đến thiên vực khác thì về cơ bản sẽ không kiểm tra. Diệp Mặc chỉ là một kim tiên kiềm thường, cũng không có mấy người đi tra xét hắn. Hắn như thế dễ dàng từ truyền tống trận của Lạc Y Tiên Thành đi tới Phượng Uy Tiên Thành. Ở Phượng Uy Tiên Thành, Diệp Mặc căn bản không ra ngoài, lần nữa truyền tống thẳng đến Trạch Linh Tiên Thành. Diệp Mặc rời khỏi Lạc Y Tiên Thành còn chưa đến thời gian nửa nén nhang, một luồng thần thức cực kỳ dũng mãnh tìm kiếm từng tấc khắp cả Lạc Y Tiên Thành. Luồng thần thức dũng mãnh này vừa quét ra thì khắp cả Lạc Y Tiên Thành lập tức yên tĩnh trở lại. Sự phẫn nộ của luồng thần thức này bất kỳ ai cũng có thể cảm giác được, thậm chí ngay cả tiên nhân đang đi lại trên đường phố hay đang giao dịch trong phường thị cũng đều dừng lại, không ai dám chọc nhận chủ nhân của luồng thần thức này. Thần thức dũng mãnh như vậy hiển nhiên phải là thần thức của tiên vương. Chỉ có điều vị tiên vương này không phải hách dịch tiên vương, mà là trường tân tiên vương. Trường tân tiên vương có tu vi tiên vương đỉnh phong, là một trong tiên vương đỉnh cao của Nguyễn Nhạc Thiên, đồng thời cũng là sư phụ của Quan Phi Kiếm, ngưng đứng thứ nhất trong bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Sở dĩ trường tân tiên vương nhận một đệ tử thiên tiên hoàn toàn là vì tiềm lực phát triển của Quan Phi Kiếm. Huống chi Quan Phi Kiếm còn tặng ngọc dạng của Hạo Diên Chỉ cho y, cho nên y rất tâm đắc đối với đệ tử này, đồng thời tin tưởng thành tựu tương lai của Quan Phi Kiếm chắc chắn không dưới y. Vốn cho rằng cuộc tỉ thí vấn đạo tầm thường tuyệt đối không thể là có ai sinh ra được uy hiếp với Quan Phi Kiếm, cho nên đối với cuộc thi vấn đạo y căn bản không để ý. Khiến cho y không ngờ tới chính là khi y trở lại Lạc Y Tiên Thành lại nhận được tin tức là Quan Phi Kiếm, đệ tử của mình đã chết, còn là cứng đối cứng trên lôi đài bị đối thủ giết chết ngay chính diện. Tin tức này, trường tân tiên vương căn bản không tin, nhưng khi y nghe nói đối phương chỉ là huyền tiên trung kỳ mà đã lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc thì y mới tin. Đáng tiếc là huyền tiên tên Mặc Ảnh kia đã tiến vào vấn đạo các, dù trường tân y hận Mặc Ảnh thấu xương thì cũng chẳng thể làm gì, cho nên y giống như hách dịch tiên vương cũng bố trí tai mắt ở quảng trường vấn đạo, cũng là một đại la tiên. Tâm trạng muốn giết Diệp Mặc của y có thể nói càng bức thiết hơn so với dịch tiên vương, bởi vì Diệp Mặc đã lấy đi tất cả đồ vật của Quan Phi Kiếm. Những đồ vật khác của Quan Phi Kiếm thì cho qua, nhưng cái chống Hạo Thiên kia lại liên quan đến truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Lúc trước khi mà Quan Phi Kiếm lấy được một phần truyền thừa cực nhỏ của Hạo Thiên Đại Đế, chưa lấy được cái chống Hạo Thiên chân chính. Về sau y đã nghiên cứu qua tất cả những thứ mà Quan Phi Kiếm lấy được, không tìm được bất kỳ vật gì có ích. Lần này y rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên chính là vì tìm kiếm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Sau khi y lại một lần nữa tìm được nơi mà lúc trước đệ tử Quan Phi Kiếm lấy được truyền thừa, phát hiện cái chống Hạo Thiên mô phỏng kia rất khả nghi. Vốn y trở về là muốn nghiên cứu chống Hạo Thiên một lần, lại biết được đệ tử Quan Phi Kiếm bị giết, chống Hạo Thiên cũng bị người ta cướp đi. Bất kể là vì đệ tử bị giết hay là vì chuyện truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, thì y cũng nhất định phải tìm được gã Mặc Ảnh kia. Sau khi Diệp Mặc từ vấn đạo các đi ra, Đại La Tiên mà trường Tân Tiên Vương bố trí ở quảng trường vấn đạo cũng phát hiện ra dao động không gian, nhưng không tìm thấy cụ thể là ai trong vấn đạo các đi ra. Thế nhưng không giống hai gã thủ hạ mái dịch Tiên Vương bố trí, gã thủ hạ của y ngay từ đầu đã lập tức báo cáo cho y. Điều khiến trường Tân Tiên Vương bực tức là khi tin tức đến y đang luyện chế một lò đan dược cực kỳ quan trọng, không kịp thời đi tra xét tin tức. Chờ y luyện chế đan dược hoàn tất xong thì lại phát hiện tin tức là vấn đạo các có khả năng có người đi ra. Tin tức này đối với y mà nói là cực kỳ quan trọng. Ngay từ lúc đầu y dùng thần thức bao trùm toàn bộ Lạc Y Tiên Thành, là một tiên vương đỉnh cao, y không cho rằng người ra không phải là Diệp Mặc. Dưới cái nhìn của một tiên vương như y, Diệp Mặc có thể giết chết được Quan Phi Kiếm thì thủ đoạn tuyệt đối không thể tầm thường. Huống chi còn nghe nói Diệp Mặc nắm bắt được một ít không gian pháp tắc. Người có bản lĩnh như vậy có thể chạy khỏi sự quản chế của Đại La Tiên cũng không phải là không có khả năng. Một điểm quan trọng hơn là ngoại trừ Diệp Mặc rời khỏi quảng trường mới cần phải chạy trốn ra thì những người còn lại căn bản không cần làm vậy. Chính vì những phán đoán này nên Trường Tiên Tiên Vương khẳng định gà đào tẩu chính là Mạc Ảnh mà y muốn bắt kia. Cũng ngay từ đầu y đã dùng thần thức giám sát toàn bộ Nặc Y Tiên Thành. Diệp Mặc đã rời đi cho nên y đương nhiên không có bất kỳ thu hoạch gì. Thần thức của y ngược lại kinh động đến mấy vị tiên vương còn lại. Nhưng y cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Một nén nhang sau, Trưởng Tân Tiên Vương đã nhận được tin tức Diệp Mặc đã dùng truyền tống trận để rời khỏi, sắc mặt lại càng tái xanh. Y không thông báo cho Hắc Dịch Tiên Vương mà trực tiếp theo dấu truyền tống trận, thậm chí bắt đầu chuẩn bị chặn đường ở tất cả truyền tống trận của Nguyễn Nhạc Thiên. Trạch Linh Tiên Thành là một cái tiên thành loại nhỏ. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi Trạch Linh Tiên Thành, không có tiếp tục sử dụng truyền tống trận. Hắn không biết mình có phải là bị lần theo hay không, nhưng hắn là người có kinh nghiệm trốn chạy. Đừng nói nơi này là trung thiên vực của tiên giới, cho dù là địa cầu, Diệp Mặc cũng biết dựa vào xe chuyển sĩ quan của doanh trại để chạy trốn là chuyện ngu xuẩn. Một tiên vương tuyệt đối có thể trong thời gian rất ngắn biết được tình hình truyền tống trận của thiên vực mà mình ở, huống chi ở Nguyễn Nhật Thiên là có khả năng có cả tiên tôn. Hắc Trạch Tiên Vương có ý muốn giết hắn, Diệp Mặc rất rõ ràng, cho nên sau khi rời khỏi truyền tống trận của Trạch Linh Tiên Thành, hắn lập tức ra khỏi Trạch Linh Tiên Thành ngay. Diệp Mặc không biết người đuổi giết hắn đã không phải là Hắc Dịch Tiên Vương nữa, mà là Trường Tân Tiên Vương, nhưng sự cẩn thận của hắn khiến cho hắn lần nữa chạy thoát được một mạng. Hắn đã rời khỏi truyền tống trận bằng với việc đã thoát khỏi khống chế của Trường Tân Tiên Vương, bằng không cho dù là số lần hắn truyền tống có nhiều hơn nữa, xa hơn nữa rồi cuối cùng cũng rơi vào lòng bàn tay của Trường Tân Tiên Vương mà thôi. Diệp Mặc rời khỏi Trạch Linh Tiên Thành ngoại trừ cẩn thận còn có một suy nghĩ khác, là hắn đã sắp chuẩn bị độ kiếp để thăng lên Đại Tiên. Dù hắn có thể là vượt cấp chém giết Đại Ất Tiên, nhưng lỡ như đối mặt Đại La Tiên thì sao? Hiện tại đã thỏa mãn điều kiện để thăng cấp Đại Ất Tiên, đối với hắn mà nói thì càng sớm thăng cấp càng tốt. Sau khi ra khỏi Trạch Linh Tiên Thành, Diệp Mặc phóng Thanh Nguyệt ra, thì trong chốc lát liền biến mất khỏi phạm vi của Trạch Linh Tiên Thành. Trường Tân Tiên Vương bản lĩnh có lớn hơn nữa cũng không cách nào tùy ý giám sát tất cả tiên nhân rời thành của một tòa tiên thành. Diệp Mặc xem lẫn vào trong rất nhiều tiên nhân rời khỏi Trạch Linh Tiên Thành, căn bản không gây ra sự chú ý của ai. Hơn nửa tháng sau, Diệp Mặc xuất hiện trong một cái hoang mạc. Hoang mạc này ở Nguyễn Nhạc Thiên được gọi là Tây Hoang Sa Địa. Phương vị cụ thể, Diệp Mặc từ trên một miếng ngọc giản bản đồ tìm được. Bản đồ này đương nhiên là từ trong nhẫn của Quan Phi Kiếm. Trong nhẫn của Quan Phi Kiếm và nhẫn của giản sát, Diệp Mặc lấy được rất nhiều vật liệu quý giá, đặc biệt là nhẫn của Quan Phi Kiếm, ngoại trừ rất nhiều đan dược và tiên linh thảo ra còn có một tấm thẻ tiên tinh 100 triệu. Thẻ tiên tinh và thẻ linh thạch cũng tương đương nhau, tương tự như một cái không gian chứa đồ, lại không có bất kỳ quan hệ nào với hiệu buôn. Mặc dù chỉ là một tấm thẻ, nhưng bên trong tấm thẻ này có thể chứa đựng hơn 100 triệu, thậm chí vài tỷ, vài chục tỷ tiên tinh. Trong tình huống bình thường cũng chỉ là một ít tiên nhân giàu có cực độ thì mới sử dụng thẻ tiên tinh. Tiên tinh của tiên nhân bình thường thì nhét vào nhẫn chữ vật là được, không cần dùng thẻ làm chi cho mệt. Sau khi Diệp Mặc phân loại sửa sang những thứ đã lấy được, không để ý tới cái chống hạo thiên bị dạn nứt kia, mà chuyên tâm nghiên cứu ngọc giản bản đồ của Nguyễn Nhạc Thiên. Từ ngọc giản bản đồ này, Diệp Mặc biết được Trạch Linh Tiên Thành nằm ở phía tây của Nguyễn Nhạc Thiên. Tây Hoang Sa Địa đã không còn thuộc về phạm vi của Trạch Linh Tiên Thành. Tây Hoang Sa Địa là nơi mà tiên linh khí tương đối nghèo nàn ở Nguyễn Nhạc Thiên. Tiên linh thảo và vật liệu tiên cấp rất là hiếm hoi, trừ ra một ít tiên cấp thấp có thể ở chỗ này thí luyện, thì phần lớn tiên nhân đều sẽ không tới Tây Hoang Sa Địa. Tây Hoang Sa Địa chu vi mấy ngàn vạn dặm, mặc dù diện tích này tiên giới mà nói không khác là một nắm tay, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại là địa điểm đẹp để độ kiếp. Hắn thích thăng cấp ở trong sa mạc, hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên làm vậy. Sa mạc phạm vi rộng lớn cho nên cơ hội bị phát hiện tương đối ít và khả năng nguy hiểm bị giảm thấp rất nhiều. Trung tâm Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc chỉ để lại tấm thẻ tiên tinh 100 triệu, còn lại hơn 100 triệu tiên linh bị hắn ném ra ngoài, bố trí một cái tụ linh trận cực lớn. Diệp Mặc rất rõ ràng tiên linh khí cần thiết để hắn thăng cấp đại tiên không phải chỉ là một chút. Ở đây tiên linh khí thiếu thốn, hắn cũng không dám tùy tiện. Một khi trong lúc độ kiếp mà tiên linh khí không đủ thì đó không phải chuyện tốt lành gì. Thông thường thì tiên nhân thăng cấp đại tiên là một sự kiện quan trọng, bất kể là tán tu hay là tông môn thì đều vô cùng coi trọng việc độ kiếp đại tiên. Quá trình thăng cấp này thường phải có người hộ pháp, một khi xảy ra trường hợp tiên linh khí không đủ sẽ có người cung cấp, nhưng đối với Diệp Mặc thì sẽ không có chuyện tốt như vậy diễn ra. Sau khi nuốt vào Thái Ất Đan, Diệp Mặc toàn lực vận chuyển Tam Sinh Quyết bắt đầu hấp thu linh khí. Tiên linh khí chung quanh bắt đầu hội tụ trên người hắn, cùng với quá trình Tam Sinh Quyết vận chuyển, Tinh linh khí bị Diệp Mặc hấp thu càng lúc càng nhiều. Dù là Tây Hoang Sa Địa thiếu thốn tiên linh khí, nhưng tiên trận cấp 4 mà Diệp Mặc dùng hơn 100 triệu tiên tinh bố trí, ở dưới sự lôi kéo tiên linh khí kinh khủng này, tiên linh khí ở những nơi còn lại của sa mạc rất nhanh liền bị hấp thu tới. Tiên linh khí trong vòng ngàn dặm đều ùn kéo đến. Sau thời gian một ngày, trên đỉnh đầu Diệp Mặc đã hình thành một vòng xoáy tiên linh khí khổng lồ, mà tiên linh khí quanh hắn càng giống như hóa thành sương mù vậy. Tiên linh khí tràn ra, hoàn toàn bao phủ thân thể của Diệp Mặc. Bầu trời trên sa mạc yên tĩnh bắt đầu u ám, thanh âm đi đùng trầm đục từ xa truyền đến, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bổ xuống sấm sét. Diệp Mặc biết lôi kiếp đại tiên quán tới rồi. Vì thăng cấp huyền tiên, hắn đã bị lôi kiếp ám toán một lần, nếu không phải là vì hắn là tiên niết thể thì hắn đã tiêu. Bây giờ dù Diệp Mặc biết lôi kiếp thông thường đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, thì hắn cũng không có dám có một chút chủ quan nào cả. Két một tiếng, ở trên bầu trời sa mạc sấm sét nổ vang khiến nguyên thần của Diệp Mặc nảy lên từng trận, tựa như đang trao đổi với thần hồn quán vậy. Uỳnh! Ba luồng sét rơi xuống, trong mắt Diệp Mặc lộ ra kinh hãi. Hắn đã độ kiếp vô số lần rồi, cũng đã bị lôi kiếp tàn sát bừa bãi. Nhưng cho dù hắn vượt qua lôi kiếp nhiều lần hơn nữa, thì cũng chưa gặp phải lôi kiếp đáng sợ như vậy, hoặc là nói chưa từng được chứng kiến cái loại lôi kiếp đáng sợ này. Mặc dù chỉ là ba luồng sét thông thường thôi, nhưng mỗi luồng đều có độ lớn như cái thùng nước. Cái loại uy thế này rơi xuống như muốn đánh cho linh hồn quán vào địa ngục, làm tâm thần người ta sợ hãi run rẩy. Đây rốt cuộc là dạng lôi kiếp gì vậy? Trong chớp mắt, ba luồng lôi kiếp cỡ cái thùng nước đã tới đỉnh đầu. Diệp Mặc cũng không kịp để ý đến cái khác. Loại lôi kiếp này cho dù là bát cực đại đỉnh của hắn, còn hoàn hảo vô khuyết thì cũng không cách nào ngăn chặn được. Lôi kiếp lần này lại là lôi kiếp đòi mạng, hai mắt Diệp Mặc đỏ lên như máu. Trong cùng lúc phóng ra hắc thạch cân, vô số lôi kiếm được đánh ra. Những lôi kiếm này chỉ đối phó với một luồng sét trong đó, mà quả đấm của hắn thì lại lao thẳng đến một luồng lôi kiếp cuối cùng. Muốn lấy mạng quán thì cũng phải dùng sức mạnh, dùng mạng mà đổi lại, ngay cả lôi kiếp thì cũng không ngoại lệ. Âm thanh không ngừng vang lên, lôi kiếm của Diệp Mặc dù nhiều nhưng cũng không chặn được một đường sét của lôi kiếp. Ngược lại hắc thạch cân có thể chặn một đường sét trong đó, lôi quang bắn ra tứ phía, chói mắt giống như thiên nữ tán hoa. Nhưng Diệp Mặc cũng không có tâm trạng đi nhìn lôi quang chói mắt này, nắm đấm của hắn đồng thời cũng nện vào một tia sét, bùm. Quả đấm của Diệp Mặc chẳng những tùy ý đánh ra mà còn là Thái Sơn áp đỉnh hắn mới lĩnh ngộ được. Khi nắm đấm còn chưa đập vào lôi kiếp kia thì nó đã mang theo khí lưu không gian chung quanh, cùng với tiên nguyên của hắn, bắt đầu va đập vào tia sét. Đường sét lôi kiếp kia có chút chậm lại, ngay sau đó đập vào nắm tay của Diệp Mặc. Nắm đấm cực lớn xuyên qua tia sét cũng không thể nào chặn lại được sức mạnh hủy diệt kinh khủng của lôi kiếp đó. Vô số lôi quang đánh lên trên người Diệp Mặc, tia sét mà lôi kiếm không thể nào chặn lại được cũng đồng thời đánh lên người hắn. Diệp Mặc cảm thấy một cái lôi trụ mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ đập lên ngực mình, hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lôi kiếp trụ đã yếu đi một nửa này đánh hắn rơi xuống mặt cát, lôi kiếp lôi quang tản ra, cuốn những cát đá chung quanh lên hình thành một cái lốc xoáy cát đá cực lớn. Mà ở bên trong lốc xoáy cát đá này, Diệp Mặc cũng đồng thời điên cuồng hấp thu lôi nguyên vô tận, trong lòng thầm nhủ là mình may mắn đã chọn lôi kiếp để độ kiếp ở trên sa mạc. Lôi nguyên vô tận nhanh chóng bị hắn hấp thu, ở dưới sự chuyển đổi cực mạnh của tam sinh quyết, hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên hoặc là tiên nguyên lôi hệ, không ngừng làm dịu thân thể quán, tăng tu vi quán lên. Cái nắm đấm bị tia sét đánh cho chỉ còn lại xương trắng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục lại. Trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Mặc cũng đã khôi phục, tu vi nhanh chóng được thăng cấp, rồi thăng cấp thêm nữa. Diệp Mặc điên cuồng hấp thu lôi nguyên trong hố cát, đồng thời trong lòng vô cùng tỉnh táo. Hắn biết là lôi kiếp này là muốn lấy cái mạng của hắn. Nếu hắn chưa lĩnh ngộ được Thái Sơn áp đỉnh, không có thạch cân, thì ba đường lôi kiếp này hắn cho dù thế nào cũng không thể vượt qua được. Bầu trời mới âm u trong tích tắc lại vang lên những tiếng sấm. Chỉ trong nháy mắt, sáu đường sét lớn giáng xuống. Diệp Mặc trong lòng bình tĩnh, không tức giận, cũng biết là đường sét thiên đạo này muốn hắn chết thì có tức giận cũng chỉ vô dụng. Cơ hội duy nhất chính là mượn tiền lôi kiếp này để không ngừng nâng cao thực lực của mình. Chỉ đến khi thực lực của hắn không còn bất kỳ đối thủ nào, hắn mới có thể trút ra sự phẫn nộ hôm nay. Sáu đường sét đã có thể lấy đi mạng của hắn, nhưng Diệp Mặc lại biết chỉ cần hắn độ qua được sáu đường sét này, thì sau này cho dù có nhiều hơn nữa hắn cũng không sợ. Hắn tin rằng những đường sét này là có thể khiến hắn thăng cấp đại tiên. Hắc thạch cân cùng lôi kiếm được phóng ra, lôi kiếm còn chưa có thần thông, Cũng không phải hắn không muốn lĩnh ngộ, là vì chưa thể thôi. Diệp Mặc phóng ra thanh trưởng đào tiên khí thượng phẩm, hơn 10 tấm chắn tiên khí, nhưng thế có thứ có thể phóng ra được dường như cũng bị hắn toàn mạng bẩy ra hết cả, ngoài trừ tử đao. Ở dưới lôi kiếp đáng sợ này, Diệp Mặc cũng không muốn tử đao bị hủy hoại. Răng rắc, lôi kiếp điên cuồng lên, Diệp Mặc cũng đồng thời điên theo. Lôi kiếp này là muốn cái mạng quán cơ mà, hắn đây cũng hoàn toàn là lấy mạng của mình ra để mà liều với bọn chúng. Hắc Thạch Cân có lợi hại đi nữa thì cũng chỉ có thể chặn đường. Xét đầu tiên trong đó, thanh trường đao tiên phẩm mặc dù chặn được một đường, nhưng đồng thời cũng bị nó chém cho tan tành. Còn lôi kiếm quán trong đợt lôi kiếp đầu tiên, sau khi hấp thụ được phần lớn lôi nguyên, thì cũng vẫn có chênh lệch nhất định với lôi kiếp đáng sợ này. Nhưng lôi kiếp này không chặn lại được, vẫn giáng lên người Diệp Mặc. Hơn 10 tấm lá chắn dưới những lôi kiếp đáng sợ này giống như một tờ giấy, chỉ chặn được trong có tích tắc mà thôi. Một đường sét trắng kiện đã không chặn lại được, trực tiếp bị đánh lên người lôi Diệp. Mà còn đường sét mà một quyền Diệp Mặc đánh trúng thì càng trực tiếp xé rách quần áo của hắn, đến ngay cả cánh tay hắn cũng đã biến thành xương trắng. Từ khi Diệp Mặc thăng cấp lên tiên huyết thể đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy, mà có lẽ đây cũng không thể tính là vết thương nữa rồi. Cụt, máu tươi trên người Diệp Mặc phun ra khắp nơi, xương sườn đứt gãy. Cho dù Diệp Mặc có tiên nguyên tiên huyết thể bảo vệ thì cũng không thể nào mà không chặn lại được đường lôi kiếm tiếp tráng kiện như vậy. Đồng thời nơi mà Diệp Mặc độ kiếp cũng đã hình thành cái hố to cả ngàn trượng, lôi kiếp kinh khủng giống như một cái lưỡi cày thật lớn, dường như lưỡi cày đã lật toàn bộ sa mạc này lên. Hụt, Diệp Mặc sau khi điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi thì vẫn không nhúc nhích, đứng trong cái hố cát điên cuồng hấp thu lôi nguyên. Hắn không dám chắc là còn có tia sét nào giáng xuống nữa hay không, nếu như lúc này lại thêm 6 đường sét nữa, thậm chí là chỉ cần 3 đường thôi, hắn có lẽ sẽ chôn xác ở chỗ này. Tiên huyết thể đã bảo vệ thân thể của hắn, nếu không thì dưới những tia sét này thân thể của hắn cũng biến thành màn máu rồi, không còn cơ hội nào cứu vãn được nữa. Bầu trời lần nữa âm u, trong miệng lại vang lên những tiếng sầm đục. Diệp Mặc chắc rằng không có lôi kiếp của ai có tốc độ nhanh như thế này. Giữa đợt đầu tiên và đợt thứ hai dường như không có bất kỳ khoảng cách nghỉ nào, mà trong nháy mắt đợt lôi kiếp thứ ba đã tới. Cho dù Diệp Mặc biết đợi đợt lôi kiếp tiếp theo tới thì sẽ càng kinh khủng hơn, nhưng lúc này hắn vô cùng tỉnh táo hấp thu lôi nguyên, không tăng sức mạnh của mình thì căn bản không có bất kỳ cơ hội nào vượt qua lôi kiếp như thế này. Lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu chuyển hóa, tiên linh khí bị Diệp Mặc hấp thu như nước sông, đồng thời cùng với những lôi nguyên kia, ảnh hưởng của trong sông lúc bé đi. Huyền tiên viên mãn thăng cấp lại thăng cấp, lúc này lượng lớn lôi nguyên và tiên linh nguyên bị chuyển hóa thành tiên nguyên, tu vi của hắn đã đến điểm giới hạn rồi. Đối với loại lôi kiếp này, hấp thu tiên linh khí và lôi nguyên để tu luyện, Diệp Mặc cũng đã có nhiều kinh nghiệm, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí chút tài nguyên nào. Hơn nữa hắn cũng biết lúc này là thời cơ tốt nhất để giành lấy một cơ hội, một khi sớm một bước thăng cấp thì lôi kiếp cũng chỉ có thể dương mắt nhìn hắn mà thôi. Tiên nguyên toàn thân Diệp Mặc dường như tìm được chỗ tháo cống vậy. Tiên nguyên cũng đã phóng ra là tiên nguyên viên mãn, không chút khiếm khuyết gì trong cơ thể hắn lại lần nữa hư không. Tiên linh khí và lôi nguyên vô tận càng điên cuồng bị hắn hấp thu, còn hắn thì lại cảm thấy sức mạnh kinh khủng trong cơ thể. Hắn tin rằng lúc này cho dù có nhiều tiên linh khí và lôi nguyên hơn nữa thì hắn vẫn có thể hấp thu được hết. Vì hắn đã thăng cấp đại tiên rồi, cho nên khi hắn thăng cấp đại ức tiên, tốc độ hấp thu tiên nguyên đồng thời tăng lên mấy lần, đồng thời vết thương trên cơ thể đang hồi phục với tốc độ mắt thường trông thấy được. Trong tích tắc thôi, cánh tay đã thành xương trắng đã hoàn toàn hồi phục lại đến trạng thái ban đầu, thậm chí là xương ngực bị đứt gãy trong nháy mắt cũng liền lại. Tiên huyết thể cường hãn ở lúc này có thể phô bày ra thực lực không chút nghi ngờ. Răng rắc, dường như cùng lúc với Diệp Mặc thăng cấp đại ất tiên thì 9 tiếng sấm cũng vang lên, 9 đường sét to như cái thùng nước cũng được giáng xuống. Lần này Diệp Mặc cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là điên cuồng đấm ra. Tản ra cho ta. Lôi kiếp quang tản ra tứ phía, lôi kiếp không bị đánh tan, vẫn giáng lên người Diệp Mặc, thỉnh thịch. Cho dù là lôi kiếp to như thùng nước, nhưng không thể đánh lên người Diệp Mặc cũng chỉ khiến cơ thể hắn lần nữa ra chóc thịt bong, không thể nào chạm đến gần cốt của hắn. Mà tu vi của Diệp Mặc càng được điên cuồng tăng lên, đại ất tiên sơ kỳ, đại tiên sơ kỳ đỉnh phong, đại tiên sơ kỳ viên mãn. Lúc này tiên nguyên trong cơ thể hắn giống như sóng lớn trên biển, nối tiếp nhau mà vồ bờ, kinh mạch lại càng thêm kiên cố vững chắc. Lôi kiếp kinh khủng vô tận thế này chỉ có thể khiến tu vi của hắn không ngừng tăng lên mà thôi. Một số tiếng động nhỏ vang lên, Diệp Mặc liền biết hắn đã thăng cấp đại ất tiên trung kỳ. Người khác phải tu luyện vô số năm, còn hắn chỉ một đợt lôi kiếp thì đã đạt được. Diệp Mặc thở dài một tiếng, lôi kiếp đại ất tiên của hắn chắc sẽ không còn nữa, mặc dù lúc này hắn hy vọng càng có nhiều lôi kiếp giáng xuống, nhưng hắn cũng biết một khi mà hắn có lợi trong lôi kiếp, thì lôi kiếp của hắn sẽ chủ động biến mất. Thậm chí là đến đám mây linh khí xuất hiện sau khi độ kiếp, ở dưới tu chân giới cũng sẽ biến mất không còn. Quả nhiên, sau khi chín đường lôi kiếp bị Diệp Mặc hấp thu, trên bầu trời lại nắng giáo, không có bất kỳ một dao động lôi kiếp nào nữa, cũng không có bất kỳ ban thưởng tiên linh vân gì cả. Diệp Mặc chắc rằng không có ai độ kiếp giống như hắn, là một kiểu độ kiếp không có quy luật, không có tiên linh văn, chỉ cần cảm thấy hắn được an toàn là tốt rồi, thì lôi kiếp cho dù không chỉ một đường giáng xuống mà sẽ biến mất số còn lại trong không trung. Đối với hắn thì lôi kiếp không phải khảo nghiệm mà là nó đến để chém giết hắn. Diệp Mặc tin rằng sau đợt lôi kiếp đầu tiên sở dĩ là 3 đường không phải 9 đường, không phải là vì không muốn hắn chết mà chắc chắn vì một nguyên nhân nào đó không thể xuất ra 9 đường trong đợt đầu tiên. Nếu không đợt đầu tiên cũng sẽ là 9 đường không chút nghi ngờ. Da thịt của Diệp Mặc bị lôi kiếp đánh cho bong chóc, cho dù không có tiên linh vân nhưng nó cũng nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ trong chốc lát thân thể Diệp Mặc đã không còn vết thương nào, chỉ còn một thân hình hoàn mỹ không tì vết, không xước sẹo, trần truồng đứng đó. Lúc này Diệp Mặc cũng không có mở to mắt, hắn còn đang hấp thu tiên linh khí chung quanh. Mặc dù sau lôi kiếp không có ban thưởng tiên linh vân, nhưng hắn vẫn cần củng cố tu vi. Sau một lúc lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên giơ tay lên, một tiếng sấm vang trời, đồng thời một đường sét to bằng cái thùng nước được phóng ra. Đường sét này giống như là một cây giáo giải cực lớn vậy, trực tiếp rơi xuống chính giữa sa mạc, cách chỗ Diệp Mặc vài dặm. Tia sét như thực chất đâm vào trong sa mạc như thật, một vòng cát vàng cuốn ra đầy trời. Khóe miệng mỉm cười, Diệp Mặc, hắn là trong thần thông đạo của Vấn Đạo Các cũng chưa lĩnh ngộ ra thần thông lôi kiếm, dưới kinh nghiệm lôi kiếp kinh khủng thì lại thành công. Sau này thần thông này chính là lôi xa, thần thông này và cát mịn không có chút quan hệ nào, thậm chí giống như một thanh giáo dài. Vì lĩnh ngộ được ở trên sa mạc cho nên Diệp Mặc mới đặt cho nó có một chữ xa. Diệp Mặc ngẩng đầu liếc nhìn chỗ sa mạc vừa bị sét giáng xuống, hắn tin rằng sẽ có một ngày hắn xông lên 33 trọng thiên, bất luận là ai đối phó với hắn thì như vậy hắn cũng không bỏ qua. Tự thưởng cho mình vài đường thanh thủy quyết, sau khi hắn lấy ra một bộ quần áo mới để thay, lúc này mới bay ra khỏi hố cát. Sorry anh em nhé, mình định đọc phần này dài nhưng mà đến đây tự nhiên lại thấy buồn ngủ, thôi thì dừng lại tại đây để phần sau đọc bù vậy. Bye bye cả nhà.